Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2515, chương 1490, đạo vực cuồn cuộn sóng ngầm. Tần Phong sắc mặt vậy ngưng trọng lên, hắn giờ khắc này mới ý thức tới sự tình tính nghiêm trọng. Trách không được liền đại danh đỉnh đỉnh dược tổ Diệp Vong Ưu đều không biện pháp cứu sống Bạch Linh tộc vị thánh nữ kia. Nguyên lai là có loại này duyên cớ, người cấp thiết như vậy muốn tìm luân hồi cối say, hẳn là luân hồi cối say có thể cứu sống ngươi thê tử. Hoặc là nói luân hồi cối say có thể giúp ngươi tìm tới lạc đường tam đại chủ hồn. Tần Phong nhíu mày hỏi nói, Diệp Phong Ưu cười khổ lấy lung lay đầu, ta cũng không biết, nhưng nghe nói luân hồi cối say là đạo vực bên trong nhất thần bí chi vật. Đến từ tiên vực mà lại có được luân hồi chi lực, có lẽ ta có thể nhờ vào đó tìm tới nàng lạc đường chủ hồn. Luân hồi cối say hoàn toàn chính xác có được khó lường luân hồi chi lực, nếu như đạt được luân hồi cối say đồng thời tìm tới chính xác mở phương pháp, nói không chừng thật có thể đem kia tàn hồn tìm trở về. Trảm thiên kiếm âm thanh quanh quẩn ở Tần Phong trong lỗ tai. Tần Phong trong lòng run lên, âm thầm gật đầu, nói như vậy, chỉ cần tìm được luân hồi cối say, đây hết thảy kết liền có thể giải khai rồi. Sự tình vậy không có đơn giản như vậy, ta từng mời thiên tượng sư đến giúp ta thôi diễn luân hồi cối say vị trí. Đáng tiếc liền xem như thiên tượng tộc cao cấp nhất thiên tượng sư, cũng không cách nào cảm ứng được luân hồi cối say chỗ tại địa phương. Kia đồ vật có linh, nếu không có chủ động xuất hiện, muốn tìm nói khó như lên trời. Diệp Vong Ưu than thở, hắn uống rồi vài chén rượu, say khướt, các phương đại lão nhóm cũng đều nghe lấy Diệp Vong Ưu cùng Tần Phong ở giữa đối thoại. Mỗi người đều ở nghĩ kế sách, luân hồi cối say thế nhưng là hồng hoang chí bảo, coi như không phải vì rồi Diệp Vong Ưu. Nếu là có thể tìm tới nói cũng có chỗ tốt cực lớn. Năm đó Diệp Thanh Sam chẳng phải là nương tựa theo luân hồi cối say cùng một quyển tiên thuật đi đến rồi đạo vực chi đỉnh. Bọn họ vốn chính là cường giả đỉnh cao. Nếu như có thể lần nữa đến kia hồng hoang chí bảo nói, nói không chắc chắn cơ hội tìm tới tiến vào tiên vực chi pháp. Đến lúc đó, coi như thật là thành tiên rồi. Tiền bối, ngươi có thể cảm ứng được luân hồi cối say à? Tần Phong ánh mắt lấp lóe, sau đó đối Trảm Thiên Kiếm bí mật truyền âm nói, thiên tượng đại sư đều không biện pháp tìm tới luân hồi cối say. Nhưng Tần Phong không muốn cứ như vậy từ bỏ, vô luận là xuất phát từ Diệp Phong Ưu nguyên nhân, vẫn là vì mình, hắn đều muốn tìm tới luân hồi cối say. Cái này, rất khó. Trảm Thiên Kiếm trần chờ nói, Tần Phong ánh mắt sáng lên, rất khó, liền đại biểu không phải là không được, có hy vọng, nói thì nói như thế không sai, ta có thể mượn nhờ hồng hoang chí bảo ở giữa lẫn nhau cảm ứng năng lực, tìm kiếm luân hồi cối say dấu vết, nếu như tên kia còn tại đạo vực nói, kia ta hẳn là có thể cảm ứng được nó tương đối vị trí. Nhưng nghĩ muốn cảm ứng kia đồ vật, cần để cho ta bổ sung năng lượng một lần. Lần trước vì rồi giúp ngươi cấu ở không gian thông đạo, cách không giác tỉnh luân hồi ấn, ta cũng đã đem lực lượng trong cơ thể tiêu hao 7-8 phần rồi. Lần này lại đến, ta sợ ngươi không chịu nổi. Trảm Thiên Kiếm than thở, tìm kiếm luân hồi cối say, đây là hành vi nghịch thiên, cần muốn trả giá rất lớn. Mỗi lần đối Trảm Thiên Kiếm cùng Tần Phong tới nói, đều là to lớn tổn thương. Mặc dù Trảm Thiên Kiếm rất khao khát Tần Phong hồn huyết, nhưng nó cũng biết rõ Tần Phong mới hao tổn qua hồn huyết, không thích hợp liên tiếp hiến tế. Tốt, ta biết rõ rồi. Tần Phong gật gật đầu, trong lòng làm rồi một cái quyết định. Sau đó hắn nhìn về phía Diệp Vong Ưu, nói, tiền bối, ta hiện tại có nhất pháp, có thể cảm ứng được luân hồi cối say vị trí. nhưng lại cần muốn trả giá rất lớn. Không biết ngươi nhưng nguyện nếm thử. Tần Phong đương nhiên sẽ không lại để cho chính mình hiến tế hồn huyết. Như thế có thể sẽ có nguy hiểm đến tính mạng. Cho nên hắn liền đem cái vấn đề khó khăn này vứt cho rồi Diệp Vong Yêu. Đã nhưng Diệp Vong Yêu để ý như vậy chính mình nữ nhân tàn hồn, vậy liền hẳn là sẽ không đối với chuyện này không quan tâm mới đúng. Quả nhiên, làm Diệp Vong Yêu nghe được Tần Phong nói về sau, chén rượu trong tay đều ba một tiếng bị bóp nát. Hắn bỗng nhiên nhìn về phía Tần Phong mắt sáng như đuốc, kích động hỏi nói, ngươi nói, chỉ cần ta có thể làm được, ta nguyện vì này trả bất cứ giá nào. Ta cần muốn 30 vạn khối tinh bích, cùng với một giọt cửu đại thánh thể hồn huyết. Cửu đại thánh thể bên trong bất luận một loại nào thánh thể hồn huyết đều được, nhưng lại nhất định phải là thuần chính cửu đại thánh thể. Chỉ cần có lấy hai loại, ta liền có thể nếm thử cảm ứng một chút luân hồi cối xay đến cùng ở phương nào. Tần Phong trầm giọng nói, chung quanh những người kia đều cũng là thất kinh. Cho dù là những kia đại lão nhóm quyền cao chức trọng, nắm giữ vô tận tài nguyên, nhưng nghe đến Tần Phong công phu sư tử ngoạm, vậy vì đó động dung. 30 vạn tinh bích, đó cũng không phải là một con số nhỏ a. Liền xem như những này siêu cấp tông phái, viễn cổ chủng tộc, nghĩ muốn cầm ra 30 vạn tinh bích cũng rất khó khăn. Hừ, ta nhìn ngươi chính là nghĩ muốn thừa cơ đe dọa Diệp huynh. Bạch Hạo Tôn cười lạnh nói, 30 vạn tinh bích, liền Bạch Linh tộc muốn cầm đi ra đều cần muốn giao ra cực trả giá lớn. 30 vạn tinh bích cũng không phải 30 vạn tiên ngọc. Tinh bích này đồ vật đều là đồng tiền mạnh, một dạng gia tộc lớn tinh bích đều không đủ nhà mình tộc nhân dùng. Rất khó chứa đựng tinh bích. Đúng, Bạch huynh nói không sai, liền xem như thiên tượng tộc vị kia đều không biện pháp tìm tới luân hồi cối xay. Chỉ bằng ngươi, hừ, kho không cũng là khinh thường cười lạnh, căn bản cũng không tin tưởng Tần Phong theo như lời nói. Ngươi có bao nhiêu nắm chắc tìm tới luân hồi cối xay? Diệp Phong Yêu vậy không phải người ngu, hắn cẩn thận hỏi nói, miễn cho bị Tần Phong bắt chẹt. Ta cũng không có biện pháp tìm tới luân hồi cối xay. Ngươi cho ta những này đồ vật, ta chỉ có thể cảm ứng một chút toàn bộ đạo vực. Nhìn luân hồi cối xay ở đâu một cái góc, mà không phải nói cầm tới những này đồ vật ta liền có thể trực tiếp đạt được luân hồi cối xay. Rồi, Tần Phong lung lay đầu nói, nếu như luân hồi cối xay còn tại đạo vực, kia ta nhất định có thể cảm ứng được. Nếu như không ở đạo vực, kia ta cũng liền bất lực rồi. Tốt, ta đáp ứng ngươi, ngươi chờ, cho ta thời gian nửa tháng. Ngươi cần có đồ vật ta nhất định có thể gom góp. Nếu như 30 vạn tinh bích không đủ, ta cho ngươi 60 vạn. Chỉ cần ngươi có thể cảm ứng được luân hồi cối xay, liền xem như tiên huyết ta cũng có thể cho ngươi làm ra. Diệp Phong Yêu trầm giọng nói. Hắn vì rồi hắn thê tử, có thể đồ diệt mấy lớn cổ tộc, huống chi là tìm kiếm cửu đại thánh thể hồn huyết cùng tinh bích đâu. Đừng nói 30 vạn, coi như Tần Phong hỏi hắn muốn 100 vạn, hắn cũng sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế gọp đủ. Tốt, kia ta lên trở về chờ ngươi tin tức tốt, trong nửa tháng, hy vọng ngươi có thể tới tìm ta. Tần Phong nói. Hắn trong lòng hơi vui, sự tình diễn biến đến một bước này, ngược lại là hắn trưởng khống rồi chủ động quyền. Diệp Phong Yêu bây giờ bị hắn sai khiến, không cần rồi, ngươi không cần trở về rồi, Thiên Đạo Tông quá nguy hiểm rồi, ngươi liền trực tiếp ở đến Dược Thần Tông liền tốt, ở chỗ này ngươi một mực tu luyện, cần muốn cái gì trực tiếp tìm Dược Thần Tông đại trưởng lão yêu cầu chính là. Ở chỗ này ai cũng không đả thương được ngươi. Diệp Phong Yêu ngăn cản nói. Lập tức đem Tần Phong bảo vệ. Diệp Phong Yêu không ngốc. Bạch Linh tộc cùng Thương Lôi tộc chờ mấy lớn cổ tộc cùng Tần Phong có ân oán. nếu để cho Tần Phong cứ như vậy trở về nói, rất có thể sẽ chết ở mấy lớn cổ tộc trong tay. Đến lúc đó, hắn coi như triệt để đoạn tuyệt hy vọng rồi. Bạch Hạo Tôn cùng Kho Không này hai vị cường giả tuyệt thế đều là sắc mặt âm trầm. Diệp Phong Yêu lúc này thế mà đứng ở rồi Tần Phong này một bên. Thật sự là vượt quá dự liệu. Này đối mấy lớn cổ tộc tới nói cũng không là một chuyện tốt à. Nếu như Diệp Phong Yêu cùng Tần Phong đồng khí liền cành nói, kia bọn họ coi như thật mất đi ngăn được Tần Phong thủ đoạn rồi. Có thể, độc trên người ta, người vậy giúp ta giải khai a. Tần Phong cười nói, Diệp Phong Yêu lông mày nhíu một cái, lại lắc đầu nói, mọi chuyện cần thiết ta đều có thể đáp ứng ngươi, nhưng loại độc này lại là tạm thời không thể giải khai. Ta hiện tại không có tâm tư giúp ngươi giải độc, chờ ta vong thê phục sinh. Đến lúc đó ta liền có thể rút ra nhàn rỗi đến chuyên môn giải độc cho ngươi. Nghe được Diệp Phong Yêu nói, Tần Phong sắc mặt âm trầm xuống. Diệp Phong Yêu đây là đối với hắn còn có điều giữ lại a. Diệp Phong Yêu nói bóng gió, nếu như Bạch Lăng mà phục sinh mới có thể giúp hắn giải độc. Nếu như Bạch Lăng mà không cách nào phục sinh, kia Diệp Phong Yêu liền sẽ bỏ mặc. Xin tin tưởng ta, ta Diệp Phong Yêu nói 102, chỉ cần ta vong vợ có thể phục sinh, vô luận trên người ngươi là cái gì độc, ta đều có thể giúp ngươi giải khai, nhưng trước đó, vẫn là trước nhẫn nại lấy a. Diệp Phong Yêu nói, phi thường lãnh khốc. Diệp Phong Yêu cho chính mình có lưu chỗ trống, vì cái gì chính là muốn để Tần Phong hết sức giúp hắn. Vì để cho Tần Phong đem hết toàn lực, Diệp Phong Yêu không ngại tự mình là một cái ác nhân. Bất quá trước đó ta có thể giúp ngươi hóa giải một bộ phận độc tố. Chờ ta vong thê sự tình giải quyết rồi, ta lại đến giúp ngươi giải quyết còn lại phía dưới độc tố. Diệp Phong Yêu lại bổ sung nói, hắn cũng không muốn đem Tần Phong làm mất lòng. Hắn hiện tại cũng cần Tần Phong giúp hắn bận bịu. Vạn nhất đem Tần Phong bức gấp rồi, đó cũng không phải là Diệp Phong Yêu muốn xem đến kết quả. Được, Tần Phong gật đầu, hắn nhìn ra rồi, Diệp Phong Yêu là muốn lưu lại một ngăn được hắn thủ đoạn. Chỉ có hắn giải quyết triệt để rồi Diệp Phong Yêu vong thê sự tình, Diệp Phong Yêu mới có thể đến giúp hắn. Dược Thần Tông đại điển tiếp tục cử hành. Các phương hùng chủ nhóm đều được an bài ở rồi Hoa Lệ cung điện dự uống rượu ngon. Phẩm rượu ngon, Dược Thần Tông còn chuẩn bị rồi ca cơ ca múa. Mây đằng sương mù quấn cung điện giữa mỹ lệ ca cơ múa. Như tiên cung giữa tiên nữ một dạng, chỉ là các phương hào hùng, cự phách lại vô tâm quan sát biểu diễn. Mỗi người đều tâm thần không yên. Tần Phong xuất hiện, trong mơ hồ đánh vỡ rồi đạo vực bên trong cân bằng cùng ăn ý. Dược Thần Tông xem như đại lục đệ nhất tông môn, xưa nay đều không có tham dự qua chuyện tu chân giới, cũng không có thiên vị qua bất kỳ một cái nào tông tộc. Cho dù là Bạch Linh tộc, năm đó thành nữ gả cho rồi Diệp Phong Yêu, Diệp Phong Yêu cũng không có đối Bạch Linh tộc có cái gì đặc thù đối đãi qua. Nhưng bây giờ Tần Phong lại nhận rồi Diệp Phong Yêu đặc thù chiếu cố. Này đối các phương đại lão nhóm tới nói cũng không phải một cái tốt tin tức. Cho dù tất cả mọi người biết rõ, cái này mọi chuyện ra có nguyên nhân. Diệp Phong Yêu đối Tần Phong đặc thù chiếu cố là bởi vì Tần Phong nắm giữ lấy bí pháp cùng cảm ứng luân hồi cối xay thủ đoạn. Nhưng các phương hào hùng vẫn cứ tâm thần không yên. Nó càng là kia mấy lớn viễn cổ chủng tộc, bọn họ rất là bất an. Đáng chết, nếu để cho này tiểu tử cùng Dược Thần Tông liên hợp lại, lập nên hữu nghị, kia chúng ta mấy lớn viễn cổ chủng tộc địa vị sẽ thật bị rung chuyển. Vô luận như thế nào, chúng ta đều muốn tổ chức cái này chuyện phát sinh. Bạch Hạo Tôn, Kho Không bọn người đều là sắc mặt âm trầm, trong lòng quyết định. Không thể để cho Tần Phong thành công. càng không thể để Diệp Vong Yêu cùng Tần Phong đứng chung một chỗ. Dược Thần Tông đại điển ngày trước liền qua loa chấm dứt rồi. Diệp Vong Yêu đem mấy cái trọng yếu khách quý an bài rồi ở lại địa phương. Cái khác tuyệt đại đa số thế lực đều bị Diệp Vong Yêu cho đưa đi rồi. Diệp Vong Yêu vội vàng đi tìm kiếm 30 vạn tinh bích hòa cửu đại thánh thể hồn huyết sự tình. Dược Thần Tông mặc dù là đương thời đệ nhất tông môn, nhưng cũng không thể nói muốn 30 vạn tinh bích liền có thể lấy tới 30 vạn tinh bích. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?